Tá thơ tịnh độ, Phương Liên tịnh xứ mật tịnh đạo tràng, Phật lịch 2553, Dương lịch 2009, Dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Một bức thư phúc đáp khắp nơi. Lời văn tuy quê thật nhưng nghĩa lý vẫn căn cứ trong kinh. Nếu có ai y theo đây mà làm, sự lợi ích sẽ rộng lớn vô cùng. Ấn Quang Pháp Sư. Pháp môn tịnh độ trùm khắp cả ba căn, gồm thâu hàng lợi độn, là đại pháp của Đức Như Lai để mở phương tiện cho tất cả thánh phàm đều được giải thoát sanh tử, lên ngôi bất thối ngay trong hiện đời. Với pháp màu nhiệm đặc biệt này mà không tin, không tu, thật là đáng thương, đáng tiếc. Pháp môn tịnh độ lấy tín, nguyện, hạnh làm tông chỉ. Tín là ta phải tin cõi ta bà có vô lượng sự khổ, tin cõi cực lạc có vô lượng điều vui, tin ta là phàm phu đầy nghiệp lực, quyết không thể nương cậy vào sức mình để dứt hoặc chứng chơn, thoát sanh tử ngay trong hiện đời. Tin Phật A-di-đà có lời thệ nguyện rộng lớn, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài, cầu về nước Ngài, khi mạng chung sẽ được Ngài tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Nguyện là ta nên nguyện mau ra khỏi thế giới này, nguyện sớm sanh về cõi vui kia. Hạnh là ta phải chí thành khẩn thiết niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật mỗi thời mỗi khắc, đừng để tạm quên. Tùy theo hoàn cảnh gấp huẩn, lập một khóa trì, sớm tối lễ bái trì tụng trước bàn Phật. Ngoài thời khóa tụng, những khi đi, đứng, nằm, ngồi và làm những công việc không dụng tâm đều nên niệm Phật. Lúc ngủ nghỉ phải niệm thầm, không nên ra tiếng, và chỉ niệm bốn chữ A-di-đà Phật để dễ nhiếp tâm. Lại những khi y phục không chỉnh tề, hoặc giặt rửa tắm gội đại tiểu tiện, cho đến lúc đi ngang qua chỗ không sạch sẽ, cũng đều phải niệm thầm. Chỉ niệm thầm, công đức cũng đồng như niệm ra tiếng. Trong những lúc ấy, nếu niệm ra tiếng thì chẳng hợp nghi thức và có lỗi không cung kính. Không luận niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hoặc niệm thầm, đều phải trong tâm ghi nhớ rành rẽ rõ ràng, miệng niệm rành rẽ rõ ràng và tai nghe rành rẽ rõ ràng. Niệm như thế thì tâm không còn dông ruổi theo cảnh ngoài, vọng tưởng lần dứt, câu niệm Phật lần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành, thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, miệng không nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói hung ác, ý không tham dục, giận hờn, ngu si tà kiến. Lại cần phải cha lành, con thảo, anh em thương kính, chồng vợ thuận hòa, chủ nhân tớ trung, mỗi người đều giữ tròn bổn phận. Ta chỉ nên làm hết nhiệm vụ mình, đừng so đo phiền trách người khác đối với mình có trọn cùng không. Nếu người nào đối với gia đình xã hội làm tròn thiên chức, đó là người lành. Người lành mà niệm Phật thì dễ có cơ cảm, quyết định khi lâm chung được Phật tiếp dẫn sanh về Tây Phương, vì tâm hạnh hợp với Phật. Trái lại, những ai miệng tuy niệm Phật, song lòng không nhiễm đạo, đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, hàng xóm không tròn bổn phận, thì tâm hạnh trái với Phật, khó được giảng sanh. Tại sao thế? Bởi người ấy tâm không điềm tịnh thuần hòa, tự sanh ra mối não phiền chướng ngại, nên khó được cảm thông với Phật. Đó cũng là lẽ tất nhiên. Người niệm Phật nên khuyên thân bằng quyến thuộc và tất cả đồng nhân đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày niệm Phật 1.000 câu thì niệm Quan Âm 500 câu. Niệm Phật 10.000 câu thì niệm Quan Âm 5.000 câu. Niệm nhiều ít so theo đây mà gia giảm. Ta đã tìm được con đường giải thoát yên ổn, lại nỡ nào để cho đấng sanh thành, người quyến thuộc cùng tất cả đồng nhân mất sự lợi ích lớn, chìm trong biển khổ ư? Huống chi giữa cõi đời nhiều hoạn nạn, khó tránh sự hiểm nguy như hiện nay. Nếu có thể thường niệm Phật và Quan Âm, tất sẽ được lượng từ bi ủng hộ, gặp dữ hóa lành. Giả sử không tai nạn mà chí tâm trì niệm, cũng sẽ được nghiệp tiêu trí sáng, chướng hết phước nhiều. Hơn nữa, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là thành tựu kẻ phàm phu làm Phật, công đức rất lớn. Đem công đức ấy hồi hướng giảng sanh, tất sẽ mãn nguyện. Người niệm Phật khi tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối, cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, tất cả công đức lành đều phải hồi hướng giảng sanh Tây Phương. Không nên cầu hưởng phước báu ở cõi trời, cõi người, trong hiện tại hoặc đời sau. Nếu có tâm niệm ấy thì mất phần giảng sanh và phải bị chìm đắm trong biển luân hồi khổ não. Nên biết, hưởng phước càng nhiều tất nghiệp càng lớn, qua một đời sau nữa quyết khó khỏi đọa vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chừng ấy muốn trở lại làm thân người, được nghe pháp, hiện đời giải thoát của môn tịnh độ còn khó hơn lên trời. Phật dạy chúng sanh niệm Phật cầu về Tây Phương là vì chúng sanh mà giải quyết vấn đề sanh tử ngay trong hiện kiếp. Nếu ta cầu đời sau hưởng phước báu ở cõi nhân thiên, tức là trái với lời Phật dạy, như đem hạt bảo châu vô giá đổi lấy một thẻ đường để ăn, há chẳng đáng tiếc lắm ư? Kẻ tối tâm niệm Phật không cầu giảng sanh mà cầu hưởng phước báu cũng như đây không khác. Người niệm Phật không nên tập theo lối tham cứu của nhà tu thiền, vì kẻ tu thiền hầu hết đều không chú trọng về việc tín nguyện giảng sanh. Dù có niệm Phật, họ chỉ chú trọng vào niệm, niệm Phật đó là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Ta chỉ nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương khi được thấy Đức A-di-đà, lo gì không khai ngộ. Nếu ở cõi này tu thiền, như hoặc nghiệp dứt hết, thì đã không thể cậy vào sức mình để giải thoát, lại vì không tín nguyện nên không được nương nhờ sức Phật ra khỏi luân hồi. Hai bên tự lực và Phật lực đều không nhờ cậy được, người ấy đâu thể nào thoát khỏi trần lao. Nên biết, bậc Pháp Thân Bồ Tát khi chưa thành Phật đều nhờ oai lực của Phật, huống chi ta là phàm phu đầy nghiệp chướng mà ưa luận về sức mình không cầu sức Phật ư? Lời ấy tuy cao, song xét lại hành vi thật là thấp kém. Sự hơn kém của Phật lực và tự lực khác xa nhau như trời vực. Nguyện đồng nhân nên thể tất nghĩa này. Người niệm Phật không nên bắt chước kẻ ngu tối làm những việc huần thọ sanh gửi kho. Bởi sự huần thọ sanh trong kinh Phật không có nói, do người sau bày đặt ra. Còn gửi kho là muốn cho mình khi chết rồi thành quỷ, nên mới sắm trước tiền của đồ vật cho thân quỷ dùng. Đã có tâm niệm muốn làm quỷ thì khó được giảng sanh. Như người nào chưa làm thì thôi, nếu đã làm phải bạch rõ trước bàn Phật như vậy: đệ tử là chỉ cầu giảng sanh, những đồ minh khố đã gửi đi trước xin đem chẩn tế cho cô hồn. Như thế mới không chướng ngại cho sự sanh về cõi Phật. Lại những thứ kinh thọ sanh, huyết bồn, thái dương, thái âm, nhãn quan, táo dương, thai cốt, phân châu, diệu sa, vân vân, đều là kinh ngụy tạo, không phải kinh của Phật nói, không nên trì tụng. Những kẻ quê tối không chịu tụng kinh Đại Thừa như các kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Tâm Kinh, Kim Cang, Pháp Hoa, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, vân vân, mà chỉ tin các thứ kinh ngụy tạo ấy, muốn làm những việc huần thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết bồn mới yên tâm. Nếu có người hiểu Phật Pháp khuyên bảo nói đó là những kinh ngụy tạo, họ cũng không nghe lời. Nên biết, làm các Phật sự, chỉ có niệm Phật là công đức rộng lớn, nên đem số tiền huần thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết bồn ấy, thỉnh những vị tăng chân chánh niệm Phật cho, thì được lợi ích rất nhiều. Người niệm Phật nên ăn chay trường, như chưa được thế, thì giữ lục trai hoặc thập trai, để lần lần bỏ hẳn các thứ thịt của chúng sanh, mới là hợp lý. Lục trai là các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 23, 30. Nếu thêm vào đó mấy ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành ngày thập trai. Những tháng thiếu nên ăn trước một ngày. Lại, tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba trai ngoạt, nên ăn chay trường và làm các việc công đức. Dù chưa ăn chay được, cũng nên mua thịt cá đã làm sẵn, chớ sát sanh trong nhà. Nếu mỗi ngày sát sanh thì cái nhà ấy đã thành lò sát, là chỗ oan quỷ tụ hội, không được an lành. Cho nên sát sanh trong nhà là điều rất cấm kỵ. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Muốn cho cha mẹ khi lâm chung quyết định được giảng sanh thì phải dặn trước người quyến thuộc về cách trợ niệm, và chớ nên khóc lóc cùng bày vẽ những điều vô ích. Lại, lúc bình thời phải vì cha mẹ giảng rõ sự lợi ích của môn niệm Phật, khiến cho song thân thường niệm không quên. Thế thì chẳng những cha mẹ được lợi ích, mà quyến thuộc hiện tại hoặc con cháu đời sau cũng được ảnh hưởng giải thoát an lành. Về phương pháp trợ niệm khi lâm chung, không luận già trẻ đều phải làm đúng như thế. Người nữ khi sắp sanh thường bị đau khổ không kham, có khi dài ngày không sanh được hoặc chết vì sản nạn. Có người tuy sanh được nhưng lại bị huyết băng và nhiều bệnh nguy hiểm. Đứa con sanh ra thì bị các chứng cấp, nạn kinh phong, vân vân. Cho nên người nữ lúc sanh sản nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi niệm cần phải to tiếng, không nên niệm thầm, vì niệm thầm do lực kém nên sức cảm ứng cũng kém. Lại trong lúc ấy sản phụ đang dùng sức sanh đứa bé, nếu niệm thầm thì nín ép hơi hơn, phải mang bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết mà niệm, quyết không có sự đau đớn khó sanh, huyết băng, đứa con sẽ khỏi bệnh kinh phong và các chứng nguy hiểm khác. Dù gặp trường hợp khó sanh, có nguy hiểm đến tánh mạng, sản phụ cùng những kẻ hộ sanh cũng phải đồng to tiếng niệm Quan Âm. Người quyến thuộc tuy ở nơi khác đều phải vì sản phụ niệm giúp. Như thế không đầy giây phút sản phụ liền được yên ổn mà sanh. Kẻ ngoại đạo không rõ lý này, chấp chặt một việc cung kính, chẳng biết căn cứ theo sự và luận lý, khiến cho mấy bà lão niệm Phật xem sanh sản là việc đáng sợ, cho đến dâu con của mình sanh cũng không dám qua săn sóc, huống chi là vì niệm Quan Âm. Nên biết Bồ Tát lấy sự cứu khổ làm lòng. Lúc sanh sản tuy lõa lồ không sạch, nhưng đó là việc dĩ nhiên, không phải mình tự ý buông lung. Nên niệm đã không có tội lỗi, mà lại khiến cho mẹ con sản phụ gieo trồng căn lành. Nghĩa này trong kinh Dược Sư có nói, không phải tự tôi đưa ra điều ức kiến, ấn quan này chỉ là người đề xướng mà thôi. Người nữ từ 12-13 tuổi đến 48-49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ bảo trong lúc kinh nguyệt chẳng nên lễ bái kỳ tụng. Lời này rất không hợp tình lý. Thời kỳ có kinh, mau thì 2-3 ngày, lâu đến 6-7 ngày mới dứt. Người tu trì cần phải niệm Phật không sen hở, đâu nên vì một chút bệnh nhỏ thiên nhiên mà bỏ lãng thời tu niệm ư. Khi có kinh nguyệt, chỉ nên lễ bái ít. Lễ bái ít chứ chẳng phải tuyệt nhiên không lạy. Còn sự tụng kinh niệm Phật đều chiếu theo lệ thường, nên thường thay giặt giải dơ, phải rửa tay cho sạch sẽ, đừng dùng tay dơ mà lần chuỗi, lật kinh và đốt hương. Trong Phật Pháp, Pháp Pháp đều viên thông, hàng ngoại đạo chỉ chấp một bên lý. Người đời phần nhiều lại ưa tin lời ngoại đạo, không rõ chánh lý Phật giáo, nên không được thấm nhuần pháp lợi. Quan Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, tìm tiếng cứu khổ, khi gặp những tai nạn, đao binh, nước lửa, đói kém, cào cào, ôn dịch, khô hạn, cướp bóc, oan gia, thú dữ, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, nghiệp bệnh, kẻ tiểu nhân hãm hại, vân vân. Nếu phát tâm sửa lỗi làm lành, lợi mình lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quan Thế Âm không xen hở, thì quyết định sẽ được nhờ sức từ bi ủng hộ, tránh khỏi tai nguy. Nếu vẫn còn giữ lòng bất thiện, dù có xưng niệm, chẳng qua là gieo chút căn lành về sau, không được sự cảm ứng hiện tại. Vì chư Phật Bồ Tát thành tựu niệm lành cho người, tuyệt không thành tựu niệm ác cho người. Như không phát tâm sửa lỗi làm lành, lầm lạc, muốn đem công đức niệm Phật Bồ Tát để cầu cho việc ác của mình thành tựu, thì quyết không được cảm ứng, rất không nên phát tâm điên đảo ấy. Đã niệm Phật, cần phải giữ trọn nhân luân, giữ lòng thành kính, dứt các điều dữ, làm các việc lành, giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Việc nào mình làm được thì thiết thực mà làm, như không làm được cũng nên phát lòng lành ấy, hoặc khuyên người có thế lực làm, hoặc thấy người làm sanh tâm vui đẹp. Thốt lời khen ngợi việc lành cũng thuộc về công đức của tâm và miệng. Nếu việc mình không thể làm, khi thấy người khác làm được mà sanh lòng ghen ghét, đó là tâm hạnh của kẻ tiểu nhân. Như thế, quyết định phải bị mất phước, tổn thọ, không được kết quả tốt, cần để ý răn chừa. Rất không nên giả mặt hiền lương để mua danh chuốc lợi. Tâm hạnh ấy quỷ thần đều ghét, có thì mau cải, không thì nên cố gắng làm lành. Có nhiều người nữ vì không rõ chánh lý hoặc bất hiếu với cha mẹ chồng, khi dễ chồng, quá cưng yêu chiều chuộng con, ngược đãi tôi tớ, hoặc làm mẹ ghẻ hiếp đáp hành hạ con riêng của chồng. Những người ấy đâu biết rằng hiếu thảo với mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy dỗ con cái, ra ân huệ cùng hàng tôi tớ, an ủi nuôi dạy con riêng của chồng, chính là đạo thánh hiền ở thế gian, mà cũng là phép tắc đầu tiên của đạo Phật. Nếu có đủ công đức ấy mà tu tịnh độ, thì quyết định danh dự thêm nhiều, phước thọ bền vững, khi mạng chung được Phật tiếp dẫn về chính phẩm sen. Nên biết, đã có nhân tất phải có quả. Nếu ta gieo nhân hiếu kính từ ái, tự nhiên sẽ được quả hiếu kính từ ái. Vì người tức là vì mình, hại người còn quá hơn hại mình. Cho nên mỗi người đều phải làm tròn bổn phận, Phật trời sẽ chứng tri. Trẻ con khi vừa khôn lớn, phải dạy cho chúng biết đạo lý hiếu, đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, và việc ba đời nhân quả, sáu nẻo luân hồi. Như thế là làm cho chúng hiểu tâm của mình cùng tâm chư Phật, Bồ Tát, trời đất, quỷ thần, mỗi hơi thở thông nhau. Nếu khởi một niệm bất chánh, làm một việc không phải, thì các vị ấy thảy đều biết. Như đối trước gương sáng, hình ảnh tốt xấu hiện ra rõ ràng, không che giấu được. Đã hiểu như thế, tất nhiên chúng sẽ sợ hãi, gắng sức làm lành. Chẳng luận người nào, dù là con cái tôi tớ trong nhà, cũng không nên đánh đập mắng chửi thô tháo. Phải tìm cách khuyến hóa, khiến cho chúng biết phụng thờ bậc trên, nhường thuận kẻ dưới, kính trọng giấy chữ, chẳng xài phá cơm gạo, quần áo của tiền, yêu tiếc sanh mạng loài trùng kiến, không ăn giặt giành để khỏi mang bệnh. Nếu dạy được như thế, thì một ngày kia quyết định chúng sẽ thành người lương thiện. Trái lại, lúc con cháu còn thơ ấu, cha mẹ chẳng chịu dạy dỗ để mặc cho chúng buông lung. Khi lớn lên, nếu chúng nó không là kẻ dung ngu, cũng là hàng phỉ loại. Chừng ấy, dù có ăn năn cũng vô ích. Lời xưa nói, giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài. Nghĩa là, dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Tánh tình phần lớn là do ảnh hưởng của tập quán. Cho nên phải cẩn thận bước đầu tiên. Cá nhân là phần tử của xã hội. Trong thiên hạ bình yên hay loạn lạc, cội nguồn đều do nơi sự hiền lương hoặc bạo ác của con người. Vậy những điều trên đây rất quan hệ, thiết yếu, không phải tôi bàn luận chuyện vô ích xa vời. Ấn quan tôi năm nay đã quá già yếu, tinh thần mỗi ngày thêm suy kém, không còn đủ sức để phúc đáp những bức thơ gửi đến. Chỉ vì sự lưu thông thuận tiện nên xa gần lầm nghe chút hư danh, gửi thơ hỏi đạo quá nhiều. Nếu tôi không đáp vẫn tự hơi có phụ ý người gửi, nhưng mỗi mỗi đều phúc đáp, thật ra cũng không đủ tinh thần. Vì thế tôi cho in bức thơ dài này để phúc đáp cùng khắp. Trong đây những điều quan hệ về sự tu trì, cách lập thân xử thế, đạo thờ cha mẹ, dạy con cái, tôi đều nói lượt qua. Về sau ai đưa tin đến hỏi đạo, tôi đều dùng thơ này để phúc đáp, hoặc có vài điều đặc biệt cũng chỉ nên thêm đôi hàng nơi bức thơ gửi đến mà thôi. Như thế để cho đạo niệm đôi bên được thông nhau, mà tôi cũng đỡ bớt sự mệt nhọc. Nếu vị nào muốn hiểu suốt kinh nghĩa, xin thưa hỏi nơi các bậc pháp sư dựng cao tràng pháp tông giáo Kim Thông. Nhưng nên biết, dù thông suốt kinh pháp cũng chưa chắc được thoát sanh tử. Muốn thoát sanh tử luân hồi phải chú trọng nơi sự tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dường thơ tịnh độ. Ta bà cõi nghiệp sự tung hoành, nói đến liên bang mộng cũng thanh, hơi thở chẳng vào nghìn kiếp hận, tất lòng dám bỏ sáu thời danh. Như gà ấp trứng liền hơi ấm, tợ lửa nung vàng luyện mới tinh. Một niệm gốc tình trừ sạch hết, chánh chơn lồ lộ khối viên minh. Châu quan cư sĩ. Cảnh yên người vắng giữa thanh tiêu, siêng giữ thân tâm dám trễ kiêu. Chém đứt niệm trần dây nghiệp rậm, phá tan ý vọng núi mê cao. Giọt châu nhớ Phật châu chưa dứt, mối tưởng quy tây tưởng lại nhiều. Những mến đài sen hoa cánh ngọc, nghĩ cho tên họ đã đề nêu. Tháng hạ ngày tàn tiết nóng sao, trong bầu hỏa trạch chịu hừng thiêu. Một rừng cây biếc che lầu cát, mưa dặm sen tươi chói họa kiều. Mắt ngắm trời Tây lòng ngớ ngẩn, lệ theo tiếng Phật dạ tiêu điều. Bây giờ về được ao trong mát, trần lụy bao nhiêu sạch bấy nhiêu. Thốn hương trai chủ. Lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo một bước qua. Dưới gót hằng thời chơi tịnh độ, trong tâm mỗi niệm cách ta bà. Dạo quanh hoa liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa. Đợi lúc giảng sanh về cực lạc, mười phương du ngoạn tự như mà. Khi nằm niệm Phật lặng âm thinh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh. Một gối gió thanh trong dạng dặm, nửa giường trăng sáng khoảng ba canh. Đã không trần lụy tâm yên tịnh, duy có liên hoa mộng dễ thành. Giấc điệp mơ màng chư Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. Tỉnh am pháp sư. Đời người trăm tuổi ai trăm tuổi, chuyện cũ quay nhìn chuyện mộng mê. Nghĩ khóc đồng lưu đi lạc mất, lãng quên cõi tịnh chẳng lo về. Phạm Kỳ Thiền Sư. Đêm dài dễ mộng về thôn cũ, năm hết không quên phận lữ hành. Mười vạn ức đường quê cực lạc, tất lòng manh mẫn những thâu canh. Tư Tề Lão Nhân. Nói đến vô thường mọi việc khinh, đói ăn khát uống biến kinh dinh. Một lòng chuyên hướng trời an dưỡng, dạng thiện đồng quy nhớ vĩnh minh. mãn tưởng ngày về chữa đến ngày, bên trời du tử mộng hồn bay, tỉnh mơ tiếng nhạn rơi đêm vắng, tin tức miền Tây chậm giảng lai. Sở Thạch lão nhân. Tóc sương thay mái đầu xanh, một đời sự nghiệp nghĩ thành không hoa, soi bổn phận lắm đường tà. Âm thầm thời tiết đổi, lặng lẽ tháng ngày qua, kiếp mau tìm đến chơn thường lộ, dám chậm chờ xem bệnh tử mà. Cõi Phật đâu xa cách, về chăng chỉ tại ta, mỗi niệm chỉ cần không thối chuyển, áo vàng đã sẵn có liên hoa, thân tàn về cõi báu, sen nở thấy Di Đà. Liên ẩn thiền sư. Lầu Quỳnh cách biệt những năm xưa, lối cũ đường xa bước trở về. Tháng ngày hờ hững, tóc điểm hoa lê, lòng theo bóng nguyệt trời tây xế. Tai lắng nghe chim tiếng nhớ quê, lá thu rơi rụng, tất dạ não nề. Đỉnh trầm sông đốt ngân hơi khánh, hướng cõi liên bang phát nguyện thề, ta bà đã chán chê. Tra Am Đại Sư. Ngày tháng chim lồng quanh quẩn, thân người bèo nước linh đinh, trăm năm tạm gửi kiếp phù sinh, há lại mơ màng chẳng tỉnh, đem mối trần duyên vũ sạch, đừng cho mộng ảo lưu đình, Di Đà sáu chữ ấy chân kinh, đường lối tu hành kịp tỉnh. Chẳng luận sang hèn ngu trí, không phân già trẻ gái trai, có tâm làm được đấng Như Lai, lời thật lưu truyền dẫn tại. Sáu chữ Di Đà rất dễ, một lòng tưởng niệm đừng sai, thân này thề chiếm tử kim đài, gắn giữ niệm tâm chớ trái. Linh Thoại Thiền Sư. Hơn 60 năm thoáng dường xuân mộng, tỉnh ra thôi một giấc hoàng lương. Phù hoa bóng huyền có mấy phong quang, nhìn xem đã rõ. Các mối tơ dương mặc kẻ lao nhau trốn hí trường, lều tranh núi biếc bổn phận lo lường. Tùy duyên thông thả rửa bát đốt hương, đem tâm quy hướng cõi thanh lương. Mênh mông biển nghiệp đau khổ bao dường, quay đầu trông lại thấy thêm thương. Trang Nghiêm Cư Sĩ. Dịch thuật NBS. Lời bạc. Trong quyển này ta thấy Ấn Quang Pháp Sư về cách khuyến hóa chỉ dùng lời lẽ bình thường chân thật, mà điểm cốt yếu duy ở một chữ thành. Người học đạo biết đặt chân từ chỗ hình thật đi vào, thì không còn vọng cầu xa xôi, có chí thành khẩn thiết, tất dễ cảm thông với Phật. Sự huyền diệu của đạo chính là ở chỗ đó. Cho nên thuở xưa một vị tổ sư đã bảo, tâm bình thường là đạo. Nhưng trên đường giải thoát, các tông khác tuy cũng dùng tâm bình thường thanh tịnh làm căn bản, song chỉ nương ở tự lực. Riêng môn Tịnh Độ đã chuyên dùng tự lực, lại kim chú trọng về tha lực. Như bên tông thiền, tuy tham cứu câu niệm Phật, nhưng chỉ dùng đó để ngăn làn sóng vọng tưởng, trở về tâm thanh tịnh. Bên tông mật như phái Lạc Ma giáo ở Tây Tạng, cũng có người chuyên trì danh hiệu của một Đức Phật, một bậc Bồ Tát hay một vị thần, song họ chỉ xem đó như một câu chú hoặc một đấng ủng hộ mà thôi. Tuy nhiên, nếu đem so sánh, ta thấy bên mật có điểm thắng hơn bên thiền, vì bên mật trong khi tu niệm đã biết giữ ba nghiệp thanh tịnh, tam mật tương ưng để tiêu trừ vọng tưởng, đồng thời lại dùng công đức, năng lực của chân ngôn hay hiệu Phật giúp sức phá tan hoặc nghiệp để mau chứng quả Bồ Đề. Nhưng đó là những lối tu hành của bậc thượng căn. Hơn nữa, chúng sanh từ kiếp vô thị đến nay gây nên nghiệp chướng vô lượng vô biên, dù có tu được cũng có hy vọng trong một đời phá hết phiền hoặc, thoát đường sanh tử. Và một khi nghiệp hoặc còn chừng một mảy tơ cũng bị luân hồi, mà đã luân hồi tất dễ quên mất túc căn, bị trần cảnh mê mờ lôi cuốn vào trong lục đạo. Khác hơn thế, môn Tịnh Độ căn cơ thượng trung hạ đều có thể tu. Cách tu chỉ dùng tâm thanh tịnh làm nền tảng, rồi từ nơi đó khởi công năng chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu đủ lòng tín nguyện trì danh, không luận người đã dứt hết phiền não, dù cho kẻ nghiệp nặng như biển cả non cao, trong một đời cũng được Phật tiếp dẫn sanh về tịnh độ. Khi niệm Phật chí thành, trong ấy có ba năng lực: sức Phật, sức Pháp và sức công đức không thể nghĩ bàn của tự tâm. Sức Phật là được Phật phóng quang nhiếp thọ thường thường hộ trì. Sức Pháp là hồng danh A-di-đà vẫn đầy đủ muôn đức. Chí thành niệm một câu tất sẽ tiêu tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp, phước huệ tăng thêm. Sức công đức của tự tâm là tâm ta có đủ 10 pháp giới. Trong khi ta niệm Phật thành khẩn thì pháp giới ác bị tiêu ngưng, pháp giới lành biến chuyển lớn mãi cho đến khi thành thục. Kết quả, lúc mạng chung sẽ hóa sanh trong liên bào nơi cõi Tây Phương. Ở đây, ta cần nên phân biệt có hai lối niệm Phật tương tự như tịnh độ mà không phải thuộc về tông tịnh độ. Một, niệm Phật tương tục mong đàn áp vọng tưởng chứng ngộ bản tâm, không cầu giảng sanh giống như tông thiền. Hai, niệm Phật như trì một câu thần chú, mong Phật ủng hộ cho xa lìa ma chướng, tiêu hoặc nghiệp hiện đời, phước huệ tăng thêm mà không cầu giảng sanh giống như tông mật. Niệm Phật như thế là lạc với đường lối tu của tịnh tông, chỉ được kết quả nhỏ mà mất sự lợi ích lớn. Nếu người biết trì niệm hiệu Phật như giữ gìn bổn mạng, chỉ tha thiết cầu sanh Tây Phương, thì tuy không cầu dứt phiền não mà phiền não tự tiêu, không sanh cầu phước huệ mà phước huệ tự nhiên thêm lớn, cho đến không cầu chứng ngộ mà hoặc sớm hoặc chầy cũng được chứng ngộ. Kết quả trong một đời sẽ thoát dòng luân chuyển, lên vị bất thối nơi cõi Bảo Liên. Thế thì chỉ thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh, trong ấy đã có đủ thiền và mật rồi. Cho nên Ấn Quang Đại Sư thường nói: pháp môn tịnh độ thống nhiếp cả thiền, giáo, luật, cao siêu hơn thiền, giáo, luật. Môn niệm Phật xem giản dị mà có công năng rất huyền diệu như thế, nên một hạng người học Phật vì nhận thức không thấu đáo, sanh tâm tự cao, bài bán khinh thường. Bởi thế, có kẻ dẫn câu niệm Phật đem về lý tánh, cho lời nói trong các kinh tịnh độ là tượng trưng. Lại có một hạng người nhiều chủng tử ngoại đạo, đem 6 chữ niệm Phật bố khắp chi thể, hoặc hợp câu niệm Phật với phép luyện khí cho đi tuần hoàn trong châu thân, hoặc dùng câu niệm Phật tụ hỏa nơi ấn đường. Họ lại lầm cho đó là quý báu, chỉ mật thọ nhau trong phòng kín, không dám tuyên dương, sợ e lạm truyền. Sự lầm lạc ấy khiến cho nhiều người mang chứng lớn bụng, mờ mắt, đau đầu, kết cuộc chỉ có tổn hại không được lợi ích. Nên biết, pháp môn tịnh độ chính do Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra, 6 phương chư Phật đều khen ngợi. Các bậc Đại Bồ Tát, Đại Tổ Sư như Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều tuân giữ. Các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, Đại Bát Nhã đều tuyên dương. Kẻ ngoại đạo vì tà kiến hủy bán môn tịnh độ vẫn không đáng nói. Hàng Phật tử, nếu sanh tâm tự cao hủy bán, tức là vô tình hủy bán ngôi Tam Bảo, ngăn lấp con đường giác ngộ của mọi người. Tại sao thế? Vì môn tịnh độ là cửa màu giải thoát duy nhất, yên ổn nhất của chúng sanh đời mạt pháp. Chính Đức Phật đã từng có lời huyền ký thuở xưa. Trên đây không phải tôi cố ý phân biệt môn tịnh độ giữa các tông phái hay thiếu mỹ cảm với những kẻ đã lầm lạc, mà chính vì sự tưởng niệm ân sâu của Phật, muốn cho mọi người đồng được lợi ích đó thôi. Tuy nhiên, trên đường học đạo, sở thích của mỗi người có khác nhau. Khúc nhạc hương quê chưa dễ cảm được lòng du khách. Xem quyển này, ai có mến Ấn Quang Pháp Sư cũng nên theo ngài mà đọc bài ca quy khứ. Phải nên phát nguyện, nguyện giảng sanh, đất khách sơn khê mặt người luyến, tự không muốn về, về liền được, quê xưa trăng gió có ai tranh, người bàn sen.